Thế thì là bỏ hết cái nhân duyên ràng buộc hại phước ra thì gọi là tâm giải thoát vậy thôi. Cái tâm nó chẳng có là cái gì. Tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai cũng không có. Điều đó âm. Cao quý tức dương ông nên học. Anh ta gọi là tâm giải thoát. Mà Như Lai nói đó là bỏ hết những cái kiết sử hệ phượng thì gọi là tâm giải thoát. Ngược lại còn phiền não vô minh tham sân si mạng, bị cái đó nó hệ phượng thì gọi là tâm chưa giải thoát. Tâm đó còn chịu nhiều thứ đau khổ. Kỳ thật đừng tưởng rằng tâm có một cái nặng nhẹ lớn nhỏ cao thấp xanh vàng đỏ trắng gì. Đừng hiểu như vậy mà lầm. Còn bị phiền não kiết sử hệ phước thì gọi là tâm chưa được giải thoát, là tâm của phàm phu. Còn cái người mà xa lìa rời bỏ hết tất cả những cái kiết sử hệ phước thì gọi là tâm giải thoát vậy thôi. Chứ kỳ thật gọi là tâm, mà Như Lai gọi là tâm chứ kỳ thật là không phải tâm gì hết mà gọi là tâm vậy thôi. Như Lai gọi là giải thoát là tại vì là không còn cái kiết sử đó nó ràng buộc đau khổ nữa, gọi là giải thoát vậy thôi. Cái giải thoát đây cũng chẳng phải là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng gì, nó đến với cái người đó. Cho nên học cái này là mỗi ngày là mỗi đi sâu, đi sâu. Này Thiện Nam Tử ví như núi tuyết đỉnh cao vót, khí dương và người không lên đến được. Đỉnh cao vót là không có cái loài động vật lên đến được, trong đó kể cả người. Cảnh tịnh giải thoát của Phật Bồ Tát, Ma Vương Ba Tuần và người tuyệt phần không thể suy lược. À, đấy là chuyện có thật. Có thứ đỉnh núi tuyết, loài động vật không đến được. Thì cảnh giới mà trang nghiêm thanh tịnh của Phật và Bồ Tát, phàm phu không lường được, không thể lường biết được. Lưng chừng núi, người cùng khí vượng đi đến được. Người thả săn dùng keo nhựa chán gỗ làm bẫy mà bắt khí vượng đem về. Khí vượng gì dính phải keo nhựa mà bị bắt làm thịt. Phàm phu vì tham ái, vì ngũ dục hệ phược, Ma Ba Tuần có được cơ hội tung hoành, giam hãm trong ngục tù tam giới không có ngày ra. Tại vì là khỉ vượng không biết được cái đó là cái bẫy có keo có nhựa mà đi lung tung lang thang, không biết nào chỗ nào là an lành, chỗ nào là nguy hại. Thế thì dính keo, dính bẫy của cái người gài bẫy. Người phàm phu cũng vậy, ở trong tài sắc danh thực thùy, tiền tài danh vọng sự nghiệp, không biết đó là keo, là nhựa, là bẫy. Cho nên nó mới chui vào, mới dẫm đạp vào trong cái keo nhựa, cái bẫy đó, thành ra đau khổ. Cho nên mới bị người ta bắt đem về, ta làm thịt. Còn Phật và Bồ Tát thì là ta có cái vui, nó giống như ở trên cái đỉnh cao của núi tuyết, nghe là người phàm và khí dưỡng Phật. Đã phạm phu tâm ái ngũ dục hệ phượng đó chứ. Mà Ma Ba Tuần có được cơ hội tung hoành giam hãm trong tam giới không có ngày ra. Tại mình tham ái. Trong tam giới là cõi dục. Mặt bắc, mặt đất vẫn bằng phẳng như nhau. Vậy mà con người ở trong đó có cõi dục, có cõi sắc, có cõi vô sắc, có Cái này là tôi nhắc lại đó, tam giới không có ở đâu hết à. Toàn thể trên bề mặt địa cầu, ở đâu cũng có cõi dục, ở đâu cũng có cõi sắc, ở đâu cũng có cõi vô sắc. Cõi đó là gì? Đó là trong cái phạm vi của lãnh vực tâm hồn con người. Ở con người đầy dục vọng thì người đó ở đâu là cõi dục ở đó. Con người nhẹ hơn cái phần dục vọng thô trược, sử dụng những quyền lợi vật chất mà không đến nỗi phải bị ràng buộc khổ đau, người đó gọi là người đó tương đối so với người cõi dục, người này là người cõi sắc. Còn những cái người mà ở trong cái cõi dục và cõi sắc đó mà lại còn cộng thêm một cái quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan, nghe là siêu hình phi chân lý, thì nó trở thành cái cõi vô sắc, mong chờ trong đời không hề có được cái gì ở trong đời. Tam giới là vậy. Cho nên á, tôi mới nghe mới gặp điều mình không có nên nói, không nói chi, bởi vì nói cũng không hết. Những vị sư mà họ giảng về cái cõi siêu hình, tức là họ nói về vấn đề thuộc về cái lĩnh vực vô sắc giới, nghe nó tội nghiệp sao đâu, nghe nó tội nghiệp sao đâu. Nhưng mà bây giờ làm sao được? Đối với tôi nói về bao nhiêu chục năm về, kẻ học lâu người học mau, mà thứ nhất là những người mà mới vô nghe đó, để nghe không có nổi cái vụ này đâu. Người ta gửi gắm nó trong tâm hồn, cái cõi vô sắc nó nhiều lắm cơ. Tôi nói một câu mà các vị có thể đau khổ ngay, dù có khi có người học 15 năm rồi cũng có. Tôi nói cái gọi là thần thánh đó, không có ai ở đâu hết. Mà mình mà cái người mà còn tin thần thánh quỷ thần ở bên ngoài mình á, thì coi như học Phật chưa có đi tới đâu đâu. Hôm qua tôi bữa thứ ba thì ở đây này, ở trên cái quê tôi đó có 3-4 ông vậy, thì lại gặp cái cô Hiếu Ngọc là học trò tôi đó, để quyên tiền đi cúng đình. Mà người ta nói giá, người ta nói ít nhất là 100 ngàn, một hộ 100 ngàn. Cô Hiếu Ngọc cổ nói rằng cháu thì theo ý cháu đó thì cúng đình mà ra giá như vậy là có e rằng có nặng cho bà con ở đây lắm ư. Bà con đây làm một ngày gặt lúa đập lúa làm cỏ có 25 ngàn, đây cúng đình mà ít nhất là 100 ngàn, mà các ông nó còn có thể không đủ. Ở vì sao không đủ? Nói rằng là ngoài cái làm heo và rượu nhậu đãi đằng, còn rước hát bội về cúng nữa. Thì cái cô Hiếu Ngọc có nói, theo cháu biết á, thì thần thánh bây giờ nếu cần là mượn cái tivi 30 inch rồi đem về mà lấy mấy cái đĩa hát bội hạng nhất ở Sài Gòn á, để cho thần thánh coi, thì nó hay biết chừng nào, nó đỡ biết bao nhiêu tiền. Thấy không? Còn cái chuyện ăn nhậu, bà con ta đây mà làm một ngày 25 ngàn, về còn phải chi ra cái tiền gạo tiền cơm cho chồng cho con, còn lại bao nhiêu tiền trong một ngày để dành, mà một hộ ít nhất là 100 ngàn, theo cháu thấy không cần thiết. Cho nên là các ông mà chờ thầy về đi, thầy giải quyết. Mà theo cháu biết á, là thầy của cháu là ông Từ Thông đấy, gần 80 tuổi rồi mà còn phải đi dạy học để lấy tiền mà ăn. Mà bây giờ mà đòi người ít nhất là 100 ngàn là tiền ở đâu? Thầy tôi là làm nghề giáo dục chứ không phải là làm cái gì khác. Còn cái chuyện thần thánh đó hả? Chờ thầy tôi về hỏi. Mọi người có quyền tín ngưỡng một tôn giáo nào và không tín ngưỡng một tôn giáo nào. Bà con người ta nghèo khổ lắm. Thầy trò tôi đấy nè, giúp đỡ cho hàng 40-50 học trò sắp bỏ học, không có tiền học. Thầy trò tôi đây, chủ trương đây, xã biết 40-50 học trò. Hiện giờ là đóng tiền cho học mỗi một năm là 500. Được bao nhiêu chục rồi, cho bao nhiêu cái xe đạp rồi. À, còn trung thu á hả, thầy trò tôi vận động Phật tử gần xa giúp đỡ cho cả ngàn em, tức là cả ngàn hộ được vui vẻ. Còn cái vụ này mà ra lệnh mà đòi hỏi 100,000 mà còn chỉ ít rồi, tôi nghĩ là không có đâu. Cho thầy tôi về, không đưa một cách, mời chiều trở lại đi mất tiêu luôn. Gặp tôi rồi tôi hỏi với ông thần này tên gì, ăn rồi làm cái nghề gì cho cái xã này, thấy không? Phải chỉ cái công tác của ông cho tôi coi, ông làm nghề gì, rồi vấn đề tiền bạc cho bao nhiêu rồi sẽ tính. Tôi là cỡ vậy đấy, cho nên các vị mà học với tôi mà nghe nói chuyện mà gặp mà trời đâu à mê, đâu cũng mê thần, đâu quỷ, đâu mê cúng lại đó, không có phải là tôi ở trong đó, không có người học trò của tôi trong đó. Thần thánh làm nghề gì? Bây giờ một cái tivi người ta coi tất cả những cái phim thật là mê ly rùng rợn cả trên thế giới. Bây giờ cái sức nghèo vậy mà rước hát bội đem về hát ba đêm, ai ở không có đi coi. Rồi còn nguyên tiền một hộ vậy là ít nhất là 100,000 là sao? Có những cái bỏ ra hàng chục triệu không hề tiếc, mà có cái 100 không được. Đấy, tôi nói ý tôi các đệ là các Phật tử để biết ý tôi đó. Không dễ gì tôi tin thần thánh dù ma quỷ, đạo Phật không có cái vụ đó. Mà các vị mà còn nặng vấn đề thân kiến, niên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, gia cấm thủ kiến, là các vị còn bị phiền não hay phiền rồi. Học cái gì đi nữa các vị cũng vẫn bị đau khổ cùng cực thôi. Trên thế giới này bao nhiêu trăm ngàn giống dân, có bao nhiêu trăm ngàn cái tín ngưỡng khác nào, các vị không để ý chứ? Campuchia hồi trước Sihanouk, ta gọi là Phật giáo là quốc giáo đấy. Rồi qua một cái giai đoạn của Pol Pot, Yanseri tàn sát hết không kể giáo gì. Bây giờ thì cũng Phật giáo trở lại. Nhưng mà cái ngày mà Sihanouk Muni mà lên ngôi đó, thì đây là cái lời nói mà tôi không biết là ta dựa vào đúng thực tế hay chưa. Đó là chuyện của Đài Phát Thanh Việt Nam ta. Nói rằng là cái ngày mà Sihanouk Muni mình lên ngôi đó, là trước cái giờ phút mà lên ngôi đó, là đi tạ lễ đền chùa để mà tạ lễ đền ơn về Bà La Môn, về cái đạo Bà La Môn. Tôi nghe, tôi không biết có ai nghe cho tôi nghe đàng hoàng nha. Tạ lễ đền ơn Bà La Môn giáo. Thế thì mấy mươi năm tôi vẫn tưởng là quốc giáo là của Campuchia là Phật giáo. Vậy thì có phải Phật giáo thiệt hay không? Hay là người ta tu cái đạo coi bên ngoài thì Phật giáo mà bên trong là Bà La Môn giáo? Thế thì anh thua gì với cái đạo Phật của ta? Đạo Phật của ta sống trong cái chế độ của Bà La Môn giáo hùng mạnh nhất, gọi là cái giai cấp number one, số 1 của Ấn Độ thời xưa. Mà Đức Phật của ta không chấp nhận, dù phải gian nan, dù phải khổ cực, 49 năm thuyết pháp, kể cả đệ tử có hy sinh vì chánh nghĩa, vì chân lý, mà còn không khâm phục Bà La Môn giáo. Hồi giáo là như thế nào mà đạo Phật cũng chẳng thà bỏ xứ mà đi, chắc cũng không theo. Thế mà bây giờ là tôi nghe Sihanouk Muni tạ lễ Bà La Môn, tôi lấy làm lạ đấy. Đừng tưởng thần nào cũng là thần, thánh nào cũng là thánh. Rồi chúng ta nghe là có bổn phận phải triệt để tuân hành các thần các thánh. Sao Phật không phải vậy? Đạo Phật không phải vậy. Cho nên cái hiến pháp của ngày nay nó có cái câu rất là hay: tất cả mọi người đều bình đẳng về mặt tôn giáo, có thể theo một đạo nào hay không theo một đạo nào. Tôi dựa vào cái câu đó, tôi theo cái đạo của tôi, không hề có vụ cúng dái cái thứ, bất cứ thứ thần linh nào tôi không tin. Thế thì trong xã các ông theo thì các ông đóng. Nhưng mà nói thì mấy năm trước là lợi, mà nói không có ra giá là tôi cho 50 hết à, cho nó vui. Nhưng mà bây giờ ra giá, cái cô đệ tử tôi nó đang ra giá là nó không bao lòng. 4 ngày công của lao động của bà con ta, không thể vì cái số ăn nhậu của ai đó mà bắt mọi người phải đóng. Người ta nhậu 25.000 là đã quắc cần câu rồi, là đã say sưa chết rồi. Còn nếu muốn nhậu nhiều nữa rồi kìa, bè bạn cho đông thì là tự đóng vô mà nhậu hết chứ. Người ta có quyền theo tin tưởng một tôn giáo nào hoặc không theo, không tin tưởng một tôn giáo nào. Thế thì ông thằng đó tôi không tin, tôi không theo, có sao đâu. Cho nên là mình phải vậy thôi à, để tự Phật là phải vậy thôi. Nhưng mà nếu mà muốn cho nó vui vẻ thì mình đưa 20 hay 50 cũng được, nhưng mà ra giá thì hơi bực rồi. Sách vở ta mua 100.000 ta cho đứa học trò bỏ học không có tiền, nó được đi học lợi ích biết là chừng nào cho tương lai xã hội và đất nước. Ăn nhậu và ra giá vậy đâu có được. Này thiện nam tử, ví như quốc vương ngự tại cung đình thì thân tâm an lạc. Nếu xuất cung giả ngoại thì bất trắc nguy hiểm có thể xảy đến chẳng biết lúc nào. Tất cả chúng sanh tự trụ nơi chánh quán niệm thì được an lạc. Nếu thất niệm buông lung thì bọn ác ma xua đẩy theo con đường khổ đau sanh tử luân hồi không dứt. Cho nên cái vấn đề chánh quán niệm á, chánh niệm là vấn đề hết sức là quan trọng. Vì thế mà Đức Phật dạy những người Phật tử và chư liệt vị tổ sư ta bày ra nhiều cách. Thí dụ như người ta dạy gọi là sổ tức quán, là luôn luôn là phải để quán niệm theo hơi thở, cũng là một cái ý là muốn cho người Phật tử đừng có quên chánh quán niệm. Rồi cái tôn tịnh độ người ta bày ra cái sâu chuỗi để mang lè kè, cái mang cổ, cái sách tay. Mà nếu mình có điều kiện mình mang cổ hoặc là mình xách tay mà mình nhớ được Phật thì cái sâu chuỗi mang lè kè đó không gọi là vô bổ à. Nhưng mà có cái là nói vậy thôi, chứ hãy mang cổ thì đừng xách tay. Đã xách tay niệm bằng tay thì mang cổ làm chi, thì lấy cái mang cổ để mà niệm bằng xách tay cho nó rồi. Chứ tôi thấy là mang trên cần cổ cái nó gần thòng tới đầu gối á. Có những ông làm hộp chuỗi bằng trên cái trái cà chua vậy á, mang tới đầu gối rồi còn xách tay cái là bằng trên trái quýt đạn nữa, thì có mong để mà đi quýt lộn hết chứ. Làm cái gì dữ. Cho nên là chuỗi thì tôi không có chê, mang cổ lấy xuống mà niệm. Niệm rồi thì làm gì, việc gì đó cần cái tay cần làm việc thì mang lấy cổ, điều đó không sao. Còn không mang cổ thì ta làm cái chuỗi 18 hột đó. 18 hột đó là để nắm lên là lục căn, lục trần, lục thức. Cộng lại là thập bát giới, phải nắm cho được lục căn, lục trần, lục thức mình ở trong cái tay của mình rồi nè. Tức là phải nắm cái chánh quan niệm. Thì cái sau đó được rồi thì đừng có mang cổ. Mà các vị kẻ lớp thì mang cổ, lớp thì là sách tay làm quá, tôi thấy tôi mệt quá thì tôi dẹp luôn, tôi không mang, không sách gì hết. À, tôi cố gắng là tôi tập chánh quan niệm mà tôi khỏi làm nó, tôi làm nó nhiều khi thấy mắc cỡ quá, không biết có niệm thiệt hay không mà mang dữ vậy. Mà chửi gì mà hậu có bàn chân trái quýt gì niệm, niệm cái gì dữ vậy. Thành ra tôi nghi quá, thành ra tôi không mang nữa. Tôi bỏ chuỗi lâu rồi đó, người ta cúng chuỗi tôi là 1 triệu mấy 2 triệu một sâu chuỗi hổ, tôi gửi trả luôn, không lấy, mắc cỡ quá. Thành ra bây giờ là tôi để ý cái của tôi á, là nếu sự cố bất trắc xảy ra là tôi thường quán niệm như quyển tâm mà đề, quán không vô tướng vô tam. Cái đó là cái phải nói rằng là cuộc sống của tôi là cái đó, tôi lấy cái đó tôi làm cái sở trường trong cái việc chánh quan niệm, mà nhớ được cái đó đó là các vị sẽ được nhẹ nhàng, các vị nghe tiếng gió, tiếng chim, tiếng bồ tọt, tiếng nhái bầu, tất cả âm thanh màu nhiệm trong vũ trụ các vị có thể đều nghe rất là độc đáo, nhẹ nhàng và thảnh thơi. Thấy chưa, được cái tính chất cái là duyên sanh như quyển rồi. Các vị phối hợp với những cái chỗ tương đối thanh tịnh, yên tĩnh và nghe tất cả âm thanh đều màu nhiệm, nhìn sự vật đều màu nhiệm. Tôi thì cái đó là tôi để ý cái đó. À, thế nào là ma vương và bè lũ của ma vương? Có hạng người đối với vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, cho là thường lạc ngã tịnh. Với pháp thường lạc ngã tịnh, họ hiểu ngược lại là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Họ là người điên đảo quyến thuộc của ma này. Đó, ma vương là vậy đó. Chứ ma vương không có nghĩa là cái con ma này, con ma nọ, hình dạng nó ra làm sao. Mà ma vương là cái loại đối với chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh mà không nhận thức được, không học, không hành, không hiểu, không tu tập để cho thấy được cái chân lý vô ngã, vô thường, vô khổ và bất tịnh, không tu tập, không thấy. Rồi còn cái chân lý thường là ngã tịnh của bản thể chân như của mặt vô vi thanh tịnh thì không hề có tư duy tu tập. Thế thì những người như vậy hiểu trái ngược chân lý, làm cho chúng sanh đau khổ trong tam giới không có ngày ra. Thế thì những cái người như vậy, những cái tâm hồn như vậy, những cái nhận thức như vậy, những hiểu biết như vậy, gọi đó là ma vương, chứ không phải là nó là có mặt xanh nên bạc, có râu, có ria như thế này như thế kia gì hết à. Thế là cái chữ ma vương là vậy. Thế là chữ ma của đạo Phật là phiền não ma, tức là tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sa, đó là ma. Hai là ngũ ấm ma, tức là sắc thọ tưởng hành thức nó hợp thành một cái thân thể của con người mà chúng ta hiểu sai nó, chúng ta chấp thường lạc ngã tịnh ở trong 4 cái thứ vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của ngũ uẩn này thì nó là phiền não ma, nó là ngũ ấm ma. Rồi còn cái thứ mà nó cám dỗ ghê gớm, nó làm cho mình không làm tự chủ cuộc đời mình được nữa, mình chạy theo cái dục lạc của tiền tài danh vọng địa vị sắc dục, thì cái thứ đó là cái thứ cám dỗ đó thì gọi là thiên ma. Ma là vậy, thiên ma, phiền não ma, của ma. Rồi còn một cái cuối cùng là cái chết, tử ma. Tử ma chúng ta cũng phải huấn luyện, chúng ta đừng có sợ. Đương nhiên là ai cũng sợ, đó là cái tâm lý thông thường. Nhưng mà cái người đệ tử Phật học Phật thì tập đừng có sợ, vì đó là chân lý. Chẳng qua là chết trước thì chết sau. Nếu tuổi còn trẻ bệnh thì phải trải thuốc khác, phải lo nhiều hơn, bởi vì ta nghĩ rằng là người ta từ 80 trở lên mới là anh hùng trong thiên hạ, chết dưới ta gọi là mình không được thọ. Còn cỡ như 80 hay là 75 trở lên, đừng sợ hãi gì hết. Bệnh thì uống thuốc không, uống thuốc không lành, cứ chết chơi, không hề sợ. Đó là mình phải tập vậy thôi. Phải tập mà mình quên tu, mình quên tập á, là nó sợ hãi trở lại đấy. Hết giờ rồi, tụi mình gần đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện. Thank you.